Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất Lệ Trữ níu lấy chăn mỏng, đang ảo não về hành động này không hề có trong kịch bản. Không có tâm tình để nói chuyện phiếm với anh, huống chi hiện tại anh lại muốn cô phải nhận thua. Anh không chịu chết tâm, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói. Nếu như trong lòng em không có tôi, tại sao lại còn cố ý gạt tôi chứ? Tại sao đối với tôi lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Cô cũng rất muốn hiểu tại sao lại như vậy được chưa? Tất Lệ Trữ gào thét ở trong lòng một chút. Tôi lại không tính chuyện lạnh lặt như là anh vậy. Ý của tôi là tôi cũng có cảm thụ, làm sao có thể không có phản ứng chứ? Cô cố gắng thuyết phục anh, cũng nói với chính mình, nhưng cô không xác định nổi có phải là đang gạt mình, gạt dối người hay không. Vậy ý của em là bất kỳ một người đàn ông nào đối với em như vậy, em cũng sẽ có biểu hiện mãnh liệt như vậy sao? Ánh mắt của anh thoáng một chút buồn bã. Có lẽ tôi sẽ tìm một cơ hội để thử một chút. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường không chịu thua. Tất Lệ Trữ lấy hết can đảm của mình để nhìn lại ánh mắt của anh. Định làm rồi lại thôi. Cô khẽ kéo chăn quấn quanh người rồi bước xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cô mặc kệ người đàn ông kia đang rực lửa nằm ở trên giường, cô không quản anh sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao cô cũng không can đảm mà quay đầu nhìn lại. Chạy như bay vào trong phòng tắm, Tất Lệ Trữ dựa trên cánh cửa vô lực mà ngồi sụp xuống. Cố gắng nhắc mình phải bỏ qua, mặc dù vậy vẫn là nhớ mãi không quên, muốn giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng, thề sẽ không cùng anh ta có bất cứ thứ tình cảm gì cả. Kết quả mới chưa được bao lâu, thì cốt khí tôn nghiêm hoàn toàn đã bị đánh bại rồi. Kể tầm chính hơn là, người đàn ông kia đã lấy dấu vết lạc hồng của cô mà vẫn cố ý. Năm đó cô không sao giải thích được, tim của cô lại rơi ở trên người của anh. Cô có thể giải thích là tuổi còn nhỏ còn chưa hiểu hết. Hiện tại một lần nữa cô không giải thích được sự đắm chìm. Cô thầm mắng rằng mình vô dụng, cũng không thể thừa nhận rằng anh ta có sức quyến rũ kinh người. Cô tại làm sao lại nhắc tới chuyện này cơ chứ? Nhị Cáp Tư nói không sai, là cô cố ý chọc giận anh ta. Đó là bởi vì cô khó chịu khi bị anh coi thường, bị anh đùa giỡn như là một con khỉ. Cô không phải là như anh ta cho rằng, đối với anh có cảm giác, tình cảm lúc ban đầu còn chưa nở đã chết non, mới là không phải. Thật là đáng ghét. Tại sao anh ta lại nói lung tung làm nhiễu loạn tâm tình của cô chứ? Tại sao lại muốn dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy để trêu đùa lý trí của cô đây? Tâm tính thiện lương rối loạn, đầu óc trống rỗng, hiện tại thì cô nên làm như thế nào đây? Đặc biệt thuê chụp ảnh là một tòa nhà bảo cổ xa hoa, tạm để trang phục trong phòng ngủ. Trước mặt là một chiếc gương trang điểm màu vàng. Một người phụ nữ mặc trang phục công đình, bầu ngực cao cao bị tóm lấy, làn váy dài bị vén lên đặt ở dưới mông, một chiếc quần lót ren rơi ở dưới mắt chân. Quần áo hoàn chỉnh của người đàn ông cũng bị cởi xuống, lộ ra dục vọng bên trong quần lót đang ngẩng đầu, khẽ cọ cọ vào mông ngực, nhẹ nhàng rồi sau đó vọt thẳng vào chỗ sâu nhất. Cắm xuyên qua như là nước chảy bèo trôi, Tất Lệ Trữ cảm thấy cô sắp điên rồi. Kể từ lúc nói dối của cô bị phát hiện, người đàn ông này không có việc gì lại chạy tới để tìm cô vận động. Không chuyện thì nói cô chưa tới lúc chụp hình. Mượn cớ cô cùng với Thanh Trường đang nói chuyện. Kỳ thực là thú tính của anh cũng đã sớm bộc phát, nghỉ ngơi lúc nửa đêm âm thầm vào phòng của cô, làm như là công việc rất là nhiều giờ, là lúc thả lòng vậy. Em rốt cuộc có tin tôi hay không? Nhị Cáp Tư co mông lại thối lui một phần. Chờ một chút lại nói đi. Người đàn ông này rốt cuộc là có cái tật xấu gì? Chờ đến cơ hội liền liều chết mà nói rằng mình vô tội. Cô không phải là không muốn nghe, chỉ là anh chọn ngay cái lúc cô không tỉnh táo để nói. Không cần, làm xong sau này em sẽ trở mặt không nhận người đó. Anh nhanh chóng cất lời, thuận tiện thẳng lưng tiến vào chỗ mềm mại, dùng sức mà thăm dò, khiến dịch lòng chảy ra. Trừng mắt cắn môi dưới để giảm bớt khoái cảm. Nhìn anh còn đang nói tiếng người sao? Giống như là thân thể cô chỉ là để thỏa mãn dục vọng đàn ông của anh vậy. Cô và anh khi trước vốn là không rõ ràng, lần này lại lôi kéo không rõ, thực cũng không phải là bản tính của cô. Cô lại dần chìm đắm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tới khi làm xong cô liền trở mặt, cô vốn là nguyện ý trở mặt trong vòng 24 giờ nha. Nghĩ đến đây cô vẫn cảm thấy kỳ quái. Tại sao phải đến mỗi gian phòng khách sạn, anh đều có bản lãnh lấy thẻ phòng của cô chứ? Em rốt cuộc là muốn tôi phải nói mấy lần? Đó là hiểu lầm, là đại hiểu lầm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương em. Ngày đó thực sự là tôi quên không tắt Skype mà thôi. Thấy cô quyết liệt không thèm để ý đến anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net